Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Sợ choáng váng. Đúng đấy, có tiền không tầm thường a. Triệu Ca cũng chua chua mở miệng, trong ánh mắt nhưng đều là hâm mộ. Ta gặp qua rất nhiều nữ nhân, tại nam nhân có tiền lúc vờn quanh ở bên người, các loại nam không có tiền sau liền rời đi, căn bản không có cảm tình có thể nói. Xác thực là như vậy, hiện tại ham nam nhân tiền tài nữ nhân đặc biệt nhiều. Không giống chúng ta dạng này, cũng là có thể đồng cam cộng khổ thê tử. Bốn phương tám hướng thợ săn tiền thưởng nhóm chua chua, nói thầm lấy, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Lý Hiên. Đáng tiếc Lý Hiên căn bản không để ý bọn họ, mà chính là đi vào trước quầy, trực tiếp đăng ký thành thợ săn tiền thưởng. Thậm chí hắn còn giúp Chu Trúc Thanh các nàng cũng đăng ký thành thợ săn tiền thưởng. Sau đó trở về nhiệm vụ trước đài xem xét các loại tiền thưởng nhiệm vụ. Lý Hiên ca ca, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn làm thợ săn tiền thưởng đây? Nếu như ngươi thiếu tiền cùng ta nói, ta cho ngươi mấy trương thẻ tím. Độc Cô Nhạn nâng lên trắng nõn tay nhỏ, đem ba tấm màu tím thẻ đưa tới Lý Hiên trước mặt. Sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lý Hiên. Nhưng tại thời khắc này, tại nàng xuất ra thẻ tím một sát na kia, toàn bộ thợ săn tiền thưởng công sẽ biến lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nửa ngày, có người nuốt nước miếng, nhịn không được hoảng sợ nói. Tím, thẻ tím, ông trời của ta, lại là thẻ tím, thật là thẻ tím, vậy mà thật là thẻ tím. Má ơi, ta lần thứ nhất nhìn thấy chân thực thẻ tím. Cô gái này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Vậy mà nắm giữ ba tấm thẻ tím. Bốn phía thợ săn tiền thưởng kinh hãi nói. Tất cả đều khiếp sợ đứng thẳng lên. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy cái kia mấy trương thẻ tím. Triệu Ca, thẻ tím rất lợi hại phải không? Thanh niên tóc lam tầng thứ quá thấp, đối thẻ tím không có cái gì khái niệm, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên lợi hại, đây chính là thẻ tím a. Mỗi một chương đại biểu cho 100.000 kim tệ. Cái này ba tấm thẻ tím tương đương với 300.000 kim tệ. Chúng ta cả một đời, thậm chí 10 đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Triệu Ca âm thanh run rẩy nói, 300.000 kim tệ, lại còn nhiều như vậy. 300.000 kim tệ a, cô bé này quá có tiền đi. Nguyên lai mấy cái này nữ hài cũng không phải là ham tiền tài. Người ta bản thân thì có tiền a. Thanh niên tóc lam hai mắt trợn tròn nói. Hâm mộ vô cùng nhìn lấy Lý Hiên. Dạng này tiểu mỹ nữ phú bà, quả thực là thế gian hiếm thấy. Nhưng là bây giờ, lại cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người nam. Cái này khiến thanh niên tóc lam đố kỵ đều có chút phát điên. Rất muốn ở trên tường đụng hai lần. Ta làm sao lại không có gặp phải tốt như vậy sự tình đâu. Hâm mộ chết ta. Thanh niên tóc lam nói thầm lấy. Nhìn kỹ hướng Lý Hiên dung nhan. Muốn cùng Lý Hiên khuôn mặt so một lần. Các loại nhìn mấy lần Lý Hiên tuấn mỹ tướng mạo về sau. Thanh niên tóc lam nói không ra lời. Bởi vì hắn càng xem, càng cảm thấy Lý Hiên đẹp trai. Càng xem, càng cảm thấy giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Sau cùng, hắn thật sự là không biết nói cái gì. Chỉ có thể nhảy ra một câu. Mẹ nó, một người nam nhân đẹp trai thành dạng này. Còn muốn hay không người khác sống? Được rồi, đừng hâm mộ. Người ta cũng là dáng dấp đẹp trai. Điểm này chúng ta không so được. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng là tăng thực lực lên. Tại trên thực lực phát triển hiện giá trị của mình. Triệu Ca an ủi thanh niên tóc lam một câu. Triệu Ca nói đúng, khác ta không được, nhưng là hồn lực đẳng cấp ta tuyệt đối không kém. Ta thế nhưng là 16 cấp hồn sư, bằng vào ta 22 tuổi, đạt tới trình độ này, tại chúng ta trên trấn đều là rất lợi hại. Thanh niên tóc lam tự tin nói, cố ý bựa chấn động một chút hồn lực của mình ba động. Kẹt kẹt, công hội đại sảnh môn đột nhiên bị đẩy ra. Một tên thần sắc uy nghiêm khải giáp nam tử, một mặt ngưng trọng theo ngoài cửa đi tới. Đây là, mọi người thấy cái này khải giáp uy nghiêm nam tử. Tất cả đều kính úy đứng thẳng mà lên. Thật không thể tin nhìn đối phương. Bởi vì người này không là người khác, chính là Tác Thác Thành thành chủ, thực lực cường đại cao cấp hồn sư. Sự xuất hiện của người này khiến hiện trường người đều khẩn trương lên. Không hiểu như vậy đại nhân vật, làm sao đột nhiên chạy đến tiền thưởng công hội tới. Triệu ca tại thợ săn tiền thưởng bên trong, xem như so sánh ưu tú, cho nên hắn đứng thẳng mà lên, chuẩn bị đi qua bái kiến thành chủ đại nhân. Bất quá đúng vào lúc này, ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, thần sắc uy nghiêm khải giáp thành chủ nện bước bước loạng choạng, vội vã đi vào Lý Hiên trước mặt, khom mình hành lễ nói, Lý Hiên đại nhân, chào mừng ngài đến Tác Thác Thành, tại hạ đến chậm, chậm chế ngài, nhìn ngài thứ lỗi. Nghe được cái này uy nghiêm bên trong mang theo một tia nịnh bợ ý vị. Lý Hiên nghiêng đầu lại nhìn về phía đối phương, sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú thích bên trong, cau mày nói, ngươi là ai nha? Ta, khải giáp thành chủ bị một câu nghẹn đến không nhẹ, bất quá nghĩ đến liền ba lạp khắc nhị vương tử cũng không dám trêu chọc Lý Hiên. Hắn gấp vội cung kính nói, ta là Tác Thác Thành thành chủ, lần trước từng theo ba lạp khắc nhị vương tử, đi cùng ngài đi Sử Lai Khắc học viện, nguyên lai là tiểu nhị thuộc hạ, ngươi có việc? Lý Hiên nhìn một chút đối phương, cảm giác giống như khá quen, tựa hồ đúng là ba lạp khắc nhị vương tử thuộc hạ. Không có việc gì, ngài thật vất vả đến một chuyến Tác Thác Thành, làm sao cũng phải chiêu đãi ngài. Khải giáp thành chủ thận trọng trả lời. Đối với Lý Hiên gọi ba lạp khắc nhị vương tử, gọi tiểu nhị điểm này, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, không dám nói tiếp. Không cần chiêu đãi, đi thôi, đừng quấy rầy ta làm nhiệm vụ chơi. Làm nhiệm vụ càng khẩn yếu hơn, cho nên Lý Hiên trực tiếp cự tuyệt đuổi người. Vâng vâng vâng, ta không quấy rầy ngài, ta lập tức đi, lập tức đi. Tác Thác Thành thành chủ nói xong, lần nữa khom mình hành lễ, sau đó thận trọng rời đi, tại chỗ lưu lại tiền thưởng công hội đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Hiên. Cái kia trước đó nói chuyện Triệu ca cùng thanh niên tóc lam, giờ phút này đã như là hóa đá giống như, không nhúc nhích, triệt để ngốc ngay tại chỗ. Đợi đến Lý Hiên mang theo ba cái nữ hài tiến về gian phòng đi đón cao cấp nhiệm vụ về sau, mấy người này mới dần dần khôi phục lại. Nguyên một đám hoảng sợ đối mặt, ta nhìn thấy cái gì? Bình thường uy nghiêm Tác Thác Thành thành chủ, vậy mà như thế nịnh nọt cùng cái kia gọi Lý Hiên nói chuyện. Mắt của ta hoa sao? Không có hoa mắt, đây là thực sự quan trọng. Vị này Lý Hiên đại nhân còn gọi ba lạp khắc nhị vương tử gọi tiểu nhị, mẹ a, quá dọa người một chút đi. Khó có thể tin, vị này Lý Hiên đại nhân đến tột cùng là thân phận gì? Mọi người nói như cùng ở tại chợ bán thức ăn giống như, nói không xong. Cả đám đều đang suy đoán Lý Hiên thân phận. Đối với những người này suy đoán, Lý Hiên cũng không biết, coi như biết cũng không xem ra gì. Giờ phút này hắn đang ngồi ở gian phòng bên trong, ôm lấy hai cái manh muội tử, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, nghe nữ quản sự giảng thuật đến đón lấy bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Lý Hiên đại nhân, ngài thật muốn tiếp đồ sát giả nhiệm vụ sao? Nữ quản sự có chút bận tâm nhìn về phía Lý Hiên. Đương nhiên, có vấn đề sao? Lý Hiên khiêu mi, không có vấn đề. Chỉ là cái này đồ sát giả thực lực phi thường cường đại, đã từng liền giết 7 cái, hơn 40 cấp cao thủ. thực lực thâm bất khả chắc. Ta lo lắng. Không cần lo lắng, trực tiếp nói cho ta biết đồ sát giả tình báo cùng vị trí. Lý Hiên nói thẳng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.